nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường. Xoay người đi vào phòng tắm, mở nước. Sau đó mới ôm Thủy Băng Nhu đưa vào phòng tắm, cười rất xấu xa nói. Bảo bối, tắm thôi. Có muốn anh giúp em tắm một tay không? Không cần, em tự tắm. Anh mau đi ra. Thủy Băng Nhu sáng giọng, bởi vì hoài nghi lời nói của Hoàng Phu Tuyệt đã khiến cho hai gò má của cô đỏ hồng. Không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của mình. Kỳ quái, hôm nay Tuyệt sao vậy? Bình thường anh đều rất nghiêm chỉnh. Hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt xấu xa đó của anh. Chỉ là cũng vẫn rất đẹp trai. Vậy em từ từ tắm. Anh ở ngay bên ngoài, có việc gì thì gọi anh. Hoàng Phu Tuyệt sau đó nói xong, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên trán của cô, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng Phu Tuyệt ngay sau khi ra khỏi phòng, liền đi đến phòng khách. Trong phòng sách, 18 ám vệ của Thủy Băng Nhu đã sớm đợi ở đó. Thấy Hoàng Phu Tuyệt đi vào, toàn thể cung kính chào hỏi. Nói đi, hôm nay tại sao lại trễ như vậy mới trở về? Còn nữa, ta muốn biết tất cả chuyện xảy ra ở trường học của Nhu Nhi, bao gồm đã ăn bao nhiêu cơm, nói với ai qua mấy câu nói, nội dung là cái gì? Tất cả đều phải biết. Hoàng Phu Tuyệt đi lên ghế sofa, ngồi trầm tâm hỏi. Dạ, chủ nhân, tiểu thư hôm nay trên đường về nhà bởi vì cứu Mặc Hàng Bang của Thanh Long Bang, cho nên mới về tương đối trễ. Ám vệ cung kính trả lời. Nói tiếp. Hoàng Phu Tuyệt ra lệnh. Sau khoảng nửa giờ, ám vệ chậm rãi tường thuật lại tất cả mọi chuyện của Băng Nhu, từ lúc rời nhà đến trường học rồi trở về nhà. Vừa nghe ám vệ nói xong, Hoàng Phu Tiệp liên tục nổi sắc lên, lạnh lẽo mở miệng nói. Ngươi nói là ăn đồng nghề, lấy cây sổ nước cho Nhu Nhi uống. Cũng bởi vì ăn đồng nghề mà người ta bị uy hiếp, lại còn cho Mặc Hàn máu. Đúng vậy, ám vệ lúc này mặc dù rất sợ Hoàng Phu Tuyệt, nhưng trong lúc cấp bách, bất đắc dĩ đành nhắm mắt trả lời. Rất tốt, rất tốt. Hoàng Phu Tuyệt cắn răng cắt chỉ nói. Chính mình vô cùng che chở, bảo bối như thế, nhưng mới đi ra ngoài một ngày, liền chịu nhiều uất ức như vậy. An đồng nghề đáng chết, Mặc Hàn đáng đâm ngàn đao. Đợi đấy, ta sẽ cho các người phải đẹp mắt. Mấy kẻ trong trường học uy hiếp Nhu Nhi, ta không hy vọng phải thấy chúng nữa. Nghĩ biện pháp đuổi các ả ra khỏi trường học đi. Còn nữa, theo ý ngươi nói, các người gọi Lý Hiếu Huyên đó là thích An Đông Nghê. Nếu đã như vậy, liền nghĩ biện pháp đem bọn họ gom thành một đôi. Còn có những kẻ tìm Mặc Hàn gây phiền toái, các người dọn sạch sẽ đi. Ta không hy vọng Nhu Nhi chảy máu vô ích. Về phần Mặc Hàn, một ngày nào đó ta sẽ buộc hắn đem những gì hắn thiếu, Nhu Nhi trả lại. Để phòng ngừa chuyện như hôm nay lại xảy ra, ngươi đi ám nguyệt, tìm mấy sát thủ có nhóm máu khác nhau tới đây, bảo vệ Nhu Nhi. Còn việc gì thì tiến hành ngay đi. Nhớ kỹ, ta không hy vọng lần sau có chuyện này xảy ra lần nữa. Hậu quả thế nào, các ngươi nên rõ ràng. Rõ, ám vệ hồi sau đáp. Sau đó, xoay người ra khỏi thư phòng. Quản gia, gọi toàn thể thầy thuốc từ giờ trở đi, đợi lệnh. Còn có chuẩn bị tất cả các loại thuốc có liên quan đến dị ứng. Hoàng Phu Tuyệt nhấn một cuộc điện thoại cho quản gia. Sau đó, xoay người trở lại phòng khách. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Bạn gái của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.